Đạo, chương 918, chư từ bản thảo, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, răng rắc, cả phiến không gian lần này tại hai người giao thủ lập tức. Đột nhiên vỡ vụn, vô số đạo khủng bố vết nứt không gian tốc độ cực nhanh hướng quanh thân phía chân trời lan tràn mà không. Từ nơi này vết nứt không gian bên trong, một tia màu trắng bạc không gian loạn lưu năng lượng, cường hoành thôn phệ hấp lực từ đó bộc phát. 50 vạn trượng đài chiến đấu, chính là tộc đàn thí luyện sau do tu sĩ cắt núi mà kiến. Bố trí xuống tầng tầng cấm chế, chắc chắn vô cùng, đủ thừa nhận độ kiếp tu sĩ chém giết. Nhưng lần này tại cổ ma cô bắn và quân không có lỗi gì giao chiến lập tức. Vật ấy liền bị dễ như trở bàn tay trực tiếp hủy diệt. Cấm chế linh quang dập tắt, hóa thành đầy trời đá vụn xuyên không, bộc phát ra chói tai tiếng xé gió. Mỗi một khối đều xen lẫn vạn quân lực đảo. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tới gần đài chiến đấu chỗ các tộc tu sĩ giờ phút này tất cả đều sắc mặt đại biến. Theo hai người giao thủ chỗ có cuồng bạo khí tức lập tức đè xuống. Thẳng lại để cho người ngực khó chịu. Sắc mặt trắng bệch, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Trung kỳ trong miệng kêu rên sắc mặt tái nhợt. Về phần độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, càng là đau đớn chi sắc. Khóe miệng lộ ra vết máu. Càng có thế thì nấm mốc chi nhân. Bị xuyên không cự thạch đập trúng. Lập tức rơi vào trọng thương kết cục. Càng làm cho một chúng tu sĩ biến sắc. Uống. Các tộc bầy cường giả cùng kêu lên quát khẽ. Bên ngoài cơ thể lập tức có đại thế bốc lên. Có tài khống chế. Dương cung mà không bắn. Ngưng tụ làm một phương vòng bảo hộ. Đem riêng phần mình tộc đàn tu sĩ thủ hộ ở đây. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía cái kia giao chiến song phương. Dùng độ kiếp tu vi. Ngưng tụ chiến thể. Càng có thể bộc phát ra thiên nhân cảnh cường giả chiến lực. Vô luận là cổ ma cô bắn còn là nhân tộc quân không có lỗi gì. Chiến lực đều có thể nói khủng bố. Ha ha ha ha, không hổ là cổ nho đạo truyền thừa. Nói ra tức pháp, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Chỉ có điều nay Nhật Bản ma lúc này. Bất luận cái gì thần thông đều muốn cúi đầu. Ma uy chỗ đến, không thể địch nổi. Ma nguyệt, nghịch chuyển âm dương. Ngừng tụ thôn thiên ma quái, luyện hóa người này, trợ bản ma thần thông phóng đại, cô bắn cuồng ngạo, khẩu khí trong khí phách, căn bản chưa từng đem quân không có lỗi gì để trong lòng. Giờ phút này một quyền uy năng đả thương địch thù, chẳng những không có nhụt chí, ngược lại khí thế càng hơn, ma giả, vốn là càng đánh càng hăng, địch càng cường, thế càng nặng. Vô tận ma khí theo 30 vạn trượng ma trong cơ thể bộc phát ra. Hội tụ cổ ma chiến thể một tay chi. Đột nhiên hướng thiên nhất chỉ. Là tại đây một ngón tay tầm đó. Cái kia vô tận ma khí ngưng tụ làm một đạo ô hắc ma quang. Theo đầu ngón tay bắn ra. Đâm vào thương khung. Sau một khắc, cả phiến thiên địa bỗng nhiên âm u xuống dưới. Thiên mạc đen kịt, ảm đạm không ánh sáng. Càng không một chút ngôi sao huy mang, phảng phất giống như diệt thế tràng cảnh, làm cho người chưa phát giác ra trong lòng bị trọng áp. Tâm thần kinh hoàng khó nghĩ, mô phỏng, nhưng đúng là tại đây vô tận đen kịt thiên mạc bên trong. Một vòng huyết sắc bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi hướng hai bên kéo dài, thành nửa vòng tròn hình dáng, rồi sau đó dần dần kéo dài. Huyết sắc càng lớn, cuối cùng nhất trở thành khẽ cong mảnh khảnh trăng lưỡi liềm. Rơi nhàn nhạt huyết sắc ánh mặt trăng, nương theo lấy huyết nguyệt xuất hiện. Đen kịt thiên mạc dần dần xuất hiện chấn động, càng ngày càng mạnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất hội tụ vi điệp sóng, liên tục không dứt, theo bốn phương tám hướng vô tận quanh thân mà đến. Hướng về đen kịt thiên mạc trung tâm. Hướng về huyết nguyệt chỗ một điểm không ngừng hội tụ, mà cùng lúc đó, huyết nguyệt chậm rãi tăng trưởng, từ một tia rất nhỏ cực mỏng huyết sắc trăng lưỡi liềm, dần dần trưởng thành liêm đao hình dáng, rồi sau đó dần dần xuất hiện hơn phân nửa huyết nguyệt, cho đến cái khay bạc rất tròn, huyết sắc nồng đậm, làm như siêu tập ngàn vạn sinh linh huyết dịch luyện TGENDUCOPY tại TGENTHXCODENE, hóa hội tụ ma thành, quỷ dị, tà ác khí tức từ đó chậm rãi tán phát ra. Huyết sắc ma nguyệt tăng trưởng, đen kịt thiên mạc điệp sóng quá nặng, một lớp đón lấy một lớp, kéo không dứt, tại huyết nguyệt phía dưới, dần dần hình thành một đoàn chừng vạn trượng cực hạn màu đen tròn đoàn. Thiên mạc liền vì đen kịt, bất quá tại huyết nguyệt chi quang xuống, lại có thể làm cho người rõ ràng phân biệt rõ ra cái này một chỗ càng thêm âm u địa phương. Ma nguyệt chi quang rơi, tựa hồ cũng muốn bị hắn thôn phệ. Một cổ tàn sát bừa bãi, táo bạo, hủy diệt khí tức đột nhiên từ đó sinh ra đời. Hơn nữa dùng làm cho người khiếp sợ tốc độ điên cuồng tăng vọt. Cực hạn âm hắc tròn đoàn không hề báo hiệu kịch liệt bốc lên. Cái kia bị cô bắn quán chú tiến vào đen kịt thiên mạc trong tinh thuần ma khí giờ phút này làm như đã bị triệu hoán. Hóa thành vô số đạo theo trong hư không chui ra, trực tiếp dung nhập trong đó, nương theo lấy ma khí dung nhập, một chỉ đầu mọc một sừng, tứ chi sản xuất tại chỗ, sinh ra huyết sắc đôi mắt, toàn thân màu đen quỷ dị vật chậm rãi xuất hiện, ma quái, thôn thiên, là tại sinh ra đời lập tức, cái này thôn thiên ma quái trong miệng bỗng nhiên phát ra gào thét. Khủng bố tiếng gầm nương theo tham lam khí tức ầm ầm phát ra. Cái này tham lam cực kỳ đơn giản, là cho đến đem chứng kiến chi vật toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ăn tươi, luyện hóa, cổ ma cô bắn sắc mặt lộ vẻ tái nhợt. Hiển nhiên đem ra sử dụng cái này thần thông đối với hắn hao tổn rất nặng. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, hắn mặt một lần nữa hóa thành hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Suy yếu khí tức càng là cấp tốc tăng cường lại lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cực âm ma mạch, cầm trong tay bảo vật này, đối với ma tộc mà nói, liền tương đương với tùy thân mang theo có thể tùy thời rất nhanh khôi phục trong cơ thể hao tổn bổ sung pháp lực cả đầu cực phẩm ma mạch. Cái này cô bắn có thể nhanh như vậy khôi phục, hiển nhiên là bảo vật này công hiệu, có cái này bảo vật nơi tay. Nếu là so đấu hao tổn, ai sẽ là này ma địch thủ? Quân không có lỗi gì hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Sắc mặt nhịn không được có chút trầm xuống, nhưng lại không kinh hoàng. Trong mắt thần sắc như trước trầm ổn. Giờ phút này đối mặt cô bắn toàn lực ra tay, nghịch chuyển âm dương ngưng tụ thôn thiên ma quái. Này trong lòng người lạnh lùng cười cười, tay linh quang chớp lên. Trọn vẹn 36 chương hơn một xích lớn nhỏ, màu sắc khô héo, tựa hồ một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua có thể đem hắn chôn vùi trang giấy xuất hiện ngoại giới. Giờ phút này cảm nhận được cái kia vô tận nồng đậm ma khí. Không cần thúc dục, cũng đã đón gió mà chướng từng cái đều hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Thứ nhất miếng miếng huyền ảo. Tối nghĩa phù văn trong lúc đó bộc phát ra vô tận kim sắc hào quang. Từ nơi này hào quang bên trong, có mênh mông cuồn cuộn khí tức ầm ầm bộc phát. Chư từ bản thảo, do viễn cổ nho đạo đại năng tay mà thành, ẩn chứa đại nho một tia nguyên vẹn tinh khí thần niệm. Phòng trấn có nho ra mênh mông cuồn cuộn chi khí, chuyên khắc thiên hạ tà ma. Mặc dù là tầm thường đại nho tay, chấn tại gia đình đều tránh được miễn không bị yêu tà quỷ quái xâm nhập. Huống chi là chư tử bản thảo. Ở trong đó mỗi một quả chữ, đối với tà đạo tu sĩ hay hoặc là yêu ma quỷ quái, đều có được không chấn áp uy hiếp chi lực, có thể đơn giản đem hắn gạt bỏ. Cho nên giờ phút này, 36 chương chư tử bản thảo đồng thời xuất hiện. Chỗ sinh ra mênh mông cuồn cuộn chính khí, đủ kinh thiên động địa. Rầm rầm, rầm rầm, Mỗi một chương chư tử bản thảo đều bộc phát ra kim sắc hào quang, giống như cờ xí đón gió phấp phới bay phất phới. Một quả miếng kim sắc chữ văn từ đó chậm rãi tràn ra, tạo thành một đạo nhìn như lộn xộn, kỳ thực huyền diệu thâm ảo đại trận, đem vô tận thiên địa chính khí hối tụ ở này. Tại đây trận thế tầm đó, vô tận chính khí mênh mông cuồn cuộn hội tụ ở bên trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, thể cao ngàn trượng, lưng đeo trường cung, đỉnh đầu phát bó, một thân áo đạo. Cái này ngưng tụ thân ảnh, đương nhiên đó là một nho môn sĩ tử. Mặc dù khuôn mặt hơi lộ ra mơ hồ, nhưng này một đôi tròng mắt bên trong đã có nhạy cảm bằng phẳng thần quang lập lòe. Nho ra lục nghệ, bắn ra mũi tên nhọn, ẩn chứa nho ra thần thông, chuyên phá tà ma, lực sát thương cực kỳ kinh người. Chính là nho ra đại thần thông một trong, ngưng tụ lục nghệ đại nho hư ảnh cho mình dùng. Tục truyền nho môn thần thông tu luyện tới cực hạn cảnh giới, thậm chí có thể triệu hoán đến cái này trong thiên địa tối tăm một đạo đại nho tinh hồn, dung nhập lục nghệ đại nho hư ảnh bên trong, tiến tới khiến cho thần thông ngưng tụ hư ảnh có được bản thân linh trí, trở thành tuyệt cường trợ lực. Mênh mông linh giới ở bên trong, liền có cái kia cả đời nghiên cứu học vấn phẩm đức cao thượng đại nho. Không tu pháp thuật, không cầu trường sinh, duy tâm nguyện thần thông minh, cảm ngộ cổ chư tử áo nghĩa, thậm chí có thể thành công triệu hoán đại nho tinh hồn, ngưng tụ lục nghệ hư ảnh. Mặc dù không tu hành, lại có được hủy thiên diệt địa chi uy. Thần thông như thế, cần đối với nho đạo chư tử ý chí cảm ngộ sâu đậm thế hệ mới có thể thi triển. Quân không có lỗi gì, hiển nhiên chưa từng có này tư cách. Bất quá đã có 36 chương chư tử bản thảo tương trợ, nhưng lại để cho hắn miễn cưỡng thi triển ra cái môn này nho đạo đại thần thông, là tại bắn nghệ đại nho hư ảnh ngưng tụ mà thành. Lập tức quân không có lỗi gì sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng bỗng nhiên quát khẽ: nho môn khoan dung độ lượng, trông nom muôn dân chăm họ, tà ma ngoại đạo đều chết. Nho ra lục nghệ, bắn nghệ phá vạn ma. Bắn, quát khẽ rơi xuống, lập tức cái kia chư tử bản thảo bật ra chữ văn, đột nhiên bộc phát ra vô tận chính khí, hội tụ đến bắn nghệ đại nho hư ảnh chi. Sau một khắc, hư ảnh đột nhiên xoay tay lại, đem sau lưng trường cung gỡ xuống nắm tại trong tay. Bà chỉ niết dây cung, một bước triệt thoái phía sau, trầm hông kéo cung, vô tận chính khí theo hư ảnh cánh tay ngưng tụ tại dây cung chi, hóa thành một căn chừng ngàn trượng lớn nhỏ mũi tên. Buông tay, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong, mũi tên xuyên không, phát ra vô tận sắc bén khí tức, thẳng đến cái kia thôn thiên ma quái vọt tới. Ha ha ha ha, thế nhân thường đạo nho môn áo nghĩa tận phá tà ma, bản ma từ trước đến nay không tin, hôm nay lợi dụng ta không ma uy, sinh sinh đem quân không có lỗi gì ngươi cái này 36 chương chư tử bản thảo thôn phệ luyện hóa, cổ vũ bản ma thần thông. Thôn thiên ma quái mang theo không ma uy, cho bản ma nuốt, nuốt, nuốt. Cô bắn quát lớn, mỗi một đạo gầm nhẹ rơi xuống, cái kia thôn thiên ma quái thân khí tức liền càng phát ra tàn sát bừa bãi một bậc. Ba giống về sau, cái này ma vật trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét, miệng lớn mở ra, bỗng nhiên nghênh hướng cái kia mũi tên mà đến phương hướng. Cách chương